cuộc sống biến thái của Hồ Nam, chương 8, góc truyện audio.com. Ta là con trai của người sáng lập khu trò chơi này, cái công viên trò chơi kia cũng bởi ta mà xây dựng. Kỳ thực nếu ngươi muốn biết bộ dạng của ta hiện giờ rất đơn giản Úc. Ngươi chỉ việc đem cái trứng gà đặt vào miệng mình là có thể chân thực hiểu được. Ôi chao. Thịnh Hy ca ca, ngươi nếu nói đã nói cái công viên này vì ngươi mà xây dựng đi, vậy vì sao ngươi còn muốn mua vé chứ? Hảo kỳ quái, có cái gì kỳ quái chứ? Thịnh Hy ca ca rất chú ý hình tượng mà lắc lắc mái tóc đựa lưu hải của mình rồi nói. Ta là không muốn cảm thấy quá nổi bật, không thể trách ta đi, câu kia, không thể trách ta đi, bắt chước giống như ta nói, đàn tử chúng ta không thể chống lại sách lậu à. Thịnh Hy ca ca, ngươi tại đô quay chọc trời nói chắc chắn giữ lời chứ? Nói cái gì, ta tại đô quay chọc trời nói cái gì? Hừ, giả ngu, ngươi nói muốn mời ta ăn rất nhiều thứ đi, dường như ta hiện tại rất đói bụng. Vấn đề ta hỏi rất nghiêm trọng nha, hình như có ai đó hứa, hình như là ta, .. ta, đi theo ta là được rồi, cần gì phải tự mình kêu hình như, ngươi còn thả dám, tội lỗi là ta cô muốn viết như vậy đâu nha, như vậy không được a. Ta nhìn thấy trên mặt Thịnh Hy ca ca toát ra một tia kinh ngạc, sau đó hắn nói, ngươi điên rồi phải không, thả dám có cái gì tốt. Em, Thịnh Hy ca ca, ngươi hiểu sai rồi, áo, như ngươi nói ta phải mới ngươi ăn nhiều thứ phải không? Đúng, ta dũng cảm tuyên thể, như được lên dây cót mà quả quyết khẳng định. Chúng ta đây nhất định phải tính nợ. Cái gì nợ a? Nột đầu tiên, ngươi nói sợ cao, vì vậy mà ta bị ép ở trên đô quay chọc trời gọi điện cho nhân viên công tác để bọn họ ngừng lại, phí điện thoại di động của ta tính thế nào nhiết. Thứ hai, khách trên đô quay chọc trời chứng kiến đô quay ngừng lại thì hoảng sợ, tổn thất tinh thần của bọn họ làm sao tính nhiết. Thứ ba, nhân viên công tác sau khi nhận được điện thoại phải đi đóng đô quay chọc trời, lộ phí đi lại của bọn họ làm sao tính nhiết. Thứ tư, hành khách vì đô quay chọc trời đột ngột ngừng lại mà oán trách dẫn đến sau đó bọn họ trả vé, hơn nữa muốn chúng ta bồi thường gấp đôi money này lại như thế nào tính nhiết. Thứ năm, ta mua vé đều không phải lãng phí sao. Như vậy money này lại như thế nào tính chứ? Cho nên niết, Thịnh Hy ca ca sờ sờ cằm, ta tại đô quay chọc trời nói với ngươi muốn bồi thường. Với money này tất cả đều hòa, chúng ta nhất bút câu tiêu, nói cũng đã nói, hoàn hảo ta phản ứng mau lẹ chặn hắn lại. Vậy ngươi còn phải mời ta ăn nhiều thứ, không phải nói xóa bỏ toàn bộ sao? Đúng vậy a, chỉ một bút xóa sạch tất cả đi. Ta đưa ra nhiều hơn mấy bút cơ mà, ta thấy trên mặt Thịnh Hy ca ca nổi vẻ giận dữ. Được rồi, ta đã từng nói qua a, ta phải đi làm, mà, ta ủy khuất mà cúi đầu nói, kết quả phản ứng của Thịnh Hy ca ca cũng mau như ta. Được rồi, vốn là ta mời ngươi ăn, ta còn muốn đi làm, vậy lúc ngươi tan ca ta đến đón ngươi, Thịnh Hy ca ca ngươi còn nhớ rõ ngươi là một học sinh. Còn phải nói, cho nên niết, tan trường nên lập tức về nhà, ta thật muốn đen mặt với em, người ta là sinh viên nhá, biểu ba mẹ ta không quan tâm. Vậy kia, vậy ngươi đón ta Úc, ta hết sức hưng phấn mà đi làm, này, công ty ngươi ở đâu, ta ở công ty FSEX, 6 giờ tan ca, góc chuyện audio.com, phải đến đúng giờ đó, hắc, tỷ ngươi ăn cơm chiều một mình đi, ta và ca ca đẹp trai cùng ăn cơm chiều, cách chương.